thì ta vẫn mãi có nhau. Vậy mà giờ đây người lại đổi thay, nhưng anh nào đâu có hay câu nói chia tay lại đến nhanh như vậy. Tại sao phải buông đôi tay một người mà mình còn thương yêu nhất trên đời? Mấy ai yêu đời, anh yêu em nhiều bao nhiêu. Ngày mà em đi xa anh thật rồi, ngoài kia bão tố sẽ nát bầu trời. Chắc do đôi mình đã vô trời. vang giữa căn phòng, phải chăng thế? Đang mất chi hôm qua, không cho cam vai nhỏ. Người ra đi, anh tìm cô xa. Giờ từng ngày mong em về đây, về lại cùng yêu thương nồng say. Giờ từng ngày trong vô vọng biết em thương theo em lại xa tận tay. Phải làm gì khi không còn em? Phải làm gì cho tim này không còn đau? Thank you. dù biết vẫn luôn hết hồn, mặc cho em đêm đêm vẫn mơ cuộc đời ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ lên hiên nhà. Lòng xe sẵn vẫn gió đông về. Rồi tôi hết những vết mưa dài, mây còn rớt rớt trên nỗi sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sao đêm kia bầu trời về đêm chắc đang lật dần, và anh giờ đang chìm trong giấc mơ yên điệu. Khơi mây mang vào phòng, vòng tay của em nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời mưa cứ rơi đùng đùng, để tim em buồn cằn và xa riêng trong nỗi nhớ. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa.